Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1117, chương 1117, bí mật ám sát. Một phen sau khi thương nghị, Trung Linh Huyên quyết định phái ra tam trưởng lão đi Liễu gia. Tuy nhiên không biết Liễu gia có thể hay không đồng ý lần này kết minh, nhưng ít ra trước tiên tìm kiếm thái độ. Đồng thời Trung Linh Huyên cũng tự mình viết một phần thư từ. Ngôn từ ở giữa cực kỳ thành khẩn, chỉ mong Liễu gia có thể đồng ý lần này kết minh. Không phải vậy chúng ta tình cảnh liền nguy hiểm. Trung Linh Huyên thở dài, Tần Dương ôm nàng vai, an ủi, yên tâm đi, Liễu gia nhất định sẽ đồng ý. Chấm chấm, hai người phân biệt về sau. Tần Dương trở lại trước đó trụ sở, hắn xuất ra một cái ngọc giản, dùng linh khí ở bên trong đưa vào một đoạn tin tức. Nhẹ nhàng bóp nát, ngọc giản này có thể thông chi Liễu Chân, để cho nàng làm tốt an bài. Dương Thanh, ngươi đã về rồi, tu luyện trở về Triệu Bàn Thư nhìn thấy Tần Dương về sau. Tiến lên cho một cái lớn đại hùng ôm, tươi cười đấm bóp ngực đối phương. Tiểu tử ngươi có thể a, đem mỹ như thiên tiên đại tiểu thư đều cho cua được. Về sau phát đạt cần phải nhớ huynh đệ ta a. Tần Dương cười nhạt một tiếng, khúc nhu nhà đầu kia không sai, ngươi có thể theo đuổi truy, ngươi cũng đừng loạn điểm uyên ương phổ a. Khúc nhu cô nương ưa thích người nào ngươi trong đầu còn không có mấy. Đại không được ngươi đi cho đại tiểu thư nói một chút. Nạp cái thiếp đến, Triệu Bàn Thư nháy nháy mắt, Dương đại ca, đang nói, cửa ra vào truyền đến một đạo yếu đuối thanh âm, chính là hồi lâu không gặp Khúc Nhu, chỉ thấy nàng người mặc thanh sắc váy dài, phác họa ra thon thả tư thái, thanh tú khuôn mặt mang theo một chút ảm đạm, giống như còn mang theo một ít tiểu u oán, ta còn có chút việc, các ngươi trước tiên trò chuyện. Triệu Bàn Thư rất thức thời ra khỏi phòng. Khúc Nhu, gần nhất những sư tỷ kia các sư huynh không có khi dễ ngươi đi. Tần Dương cười nói, Khúc Nhu lung lay chán, nhẹ giọng nói ra, không có, sư tỷ sư huynh đối với chúng ta rất tốt. Chẳng qua là, chỉ là cái gì? Tần Dương hỏi, chẳng qua là nghe nói Dương đại ca cùng đại tiểu thư. Giống như lập tức sẽ thành thân. Khúc Nhu thấp giọng nói ra, Tần Dương nhún nhún vai, chờ chút thời gian đi. Ồ, Khúc Nhu cúi thấp đầu, cũng không có thanh âm. Qua một hồi, nàng nhẹ giọng hỏi, cái kia gia chủ đồng ý các ngươi ở một chỗ sao? Ta nghe nói gia chủ bị thích khách ám sát, hiện tại đang lúc bế quan chữa thương, đợi hắn đi ra các ngươi là không phải liền thành thân. Tần Dương nhìn lấy tiểu cô nương này, ngẫm lại, đi qua vỗ nàng vai nói ra, hảo hảo tu luyện, chớ suy nghĩ quá nhiều, nhiều cùng Triệu Bàn Thư tiếp xúc tiếp xúc, tiểu tử kia rất không tệ. Ân, ta biết, Khúc Nhu miễn cưỡng cười một tiếng, quay người ra khỏi phòng, nhìn qua nữ hài hình bóng đi xa, Tần Dương đôi tay khoanh trước ngực trước, vuốt cằm lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ca mị lực liền như vậy lớn sao? Ngoặc kép chấm chấm, tại Tần Dương bên này xử lý vụn vặt sự tình thời điểm. Trung gia nam viện một gian kho củi bên trong, hai người thần bí người bịt mặt vừa đứng vừa quỳ, giống như tại hồi báo cái gì, xem bọn hắn phục sức, cùng nước Z ninja phục có mấy phần tương tự. Dạ oanh, người nhiệm vụ ám sát đã trải qua thất bại. Lưu tại nơi đây không dùng được, vì cái gì còn không trở về. Đứng đấy người áo đen lạnh lùng hỏi, bị gọi là dạ oanh người áo đen ngữ khí trầm giọng nói. Vĩ thần đại nhân, thuộc hạ tuy nhiên ám sát thất bại, nhưng Trung Bắc Văn cũng chưa chết. Chúng ta theo vậy có thể thu lấy hắn ký ức, người xác định Trung Bắc Văn không có chết. Trước đó không xác định, nhưng phát hiện tại xác định. Bởi vì Trung đại tiểu thư trên mặt không có bất kỳ cái gì bi thương chi tình. Ta tin tưởng nàng không phải đang diễn trò. bởi vì thân nhân cái chết đối với người đả kích là rất lớn. Biểu lộ gạt người, nhưng ánh mắt lại lừa gạt không người. Dạ Oanh con mắt bên trong lóe ra tinh mang, tinh tế phân tích nói, Vĩ Thần đại nhân lạnh rên một tiếng, nói, cái này Trung Bắc văn mệnh vẫn rất lớn, ngươi là dự định theo nguyên kế hoạch tiến hành sao? Không sai, hiện tại Trung Bắc văn đang lúc bế quan chữa thương, chúng ta theo vậy có thể theo nguyên kế hoạch giả trang hắn. Dù sao những người khác cũng sẽ không biết cấm địa bên trong xảy ra chuyện gì. Dạ Oanh nói ra, có thể hiện tại cấm địa chung quanh ắt sẽ bị chặt chẽ trông coi. Ngươi có nắm chắc thành công chui vào? Thuộc hạ tự có biện pháp. Vĩ Thần đại nhân gật gật đầu, thản nhiên nói, vậy thì tốt, nhiệm vụ này tiếp tục từ ngươi chấp hành, như xuất hiện biến cố sớm cho kịp lui thân, biết không? Vâng, thuộc hạ rõ ràng. Dạ Oanh trầm giọng nói, đúng. Chúng ta có thể thành công giả trang Hứa Giang Long không bị cái khác phát giác, là bởi vì Hứa Giang Long bên mình không có quan hệ gì mật thiết thân nhân. Nhưng Trung Bắc Văn đã có nữ nhi, vị kia Trung đại tiểu thư sợ là sẽ phải trở thành phiền phức. Ngươi cảm thấy có cần thiết hay không diệt trừ nàng? Vĩ Thần đại nhân đột nhiên hỏi, thân bên trên tản mát ra sát ý. Dạ Oanh ngẫm lại, nhẹ nhàng gõ đầu. Đại nhân có thể phái người ám sát Trung Linh Huyên dùng gây ra hỗn loạn. Dạng này thuộc hạ chui vào cấm mà nắm chặt hội lớn hơn một chút. Tốt, hai ngày sau chúng ta hành động chung. Vĩ Thần đại nhân thản nhiên nói. Thích khách điều tra không thu hoạch được gì. Trung gia cũng tiến vào cao nhất cảnh giới trạng thái. Cấm địa chung quanh phòng hộ cấp bậc gia tăng mạnh hơn một chút. Có ba vị trưởng lão tự mình thủ hộ, mà Trung Linh Huyên một mực cùng Tần Dương tại cùng một chỗ. Thương lượng Trung gia bước kế tiếp kế hoạch, bất chi bất giác, hai ngày thời gian trôi qua, thích khách cũng không có xuất hiện lần nữa, cũng không có bất kỳ cái gì hữu dụng điều tra manh mối. Nhưng đám người lại không có buông lỏng chút nào tâm ý. Chỉ riêng có khiến người kỳ quái là Bạch Ngạo cùng Dạ Mộng Tịch còn có Liễu Nguyên Phong nhưng không có đến. Cái này khiến Tần Dương cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Suy đoán đối phương khả năng trên đường chậm trễ. Dương Thanh, Triệu gia phái người đến. Ta đoán có thể là Tiếu Hồng Phi sự tình. Buổi chiều, Trung Linh Huyên vội vã tìm tới Tần Dương nói ra. Hai đầu lông mày mang theo mấy phần khắc nghiệt tâm ý. Hiển nhiên nàng hiện tại đối với Triệu gia có nồng đậm hận ý. Triệu gia, Tần Dương nhếch miệng lên một đạo lạnh lùng độ cung, thản nhiên nói, cũng có khả năng không phải Tiếu Hồng Phi sự tình. Đi thôi, gặp gỡ bọn họ, xem bọn hắn nói thế nào. Đến đại sảnh, Tần Dương nhìn thấy hai vị thân mặc áo bào trắng lão giả chính ngồi ngay ngắn trên ghế. Mặt không biểu tình. Xem trên người bọn họ tản mát ra uy áp, hẳn là nguyên anh cao thủ cấp bậc. Khác một bên ngồi xuống Trung gia mấy vị trưởng lão, khe khẽ nói nhỏ, hai vị đến ta Trung gia, không biết có chuyện gì. Trung Linh Huyên ngồi ở vị trí đầu, tự nhiên phóng khoáng nói, trong lời nói mang theo mấy phần lạnh lùng chất vấn. Bên trái Ưng Câu lão giả chắp tay nói ra, Trung đại tiểu thư, có nhiều quấy rầy, chúng ta lần này tới là muốn hỏi thăm ngài một số việc tình. Còn mời Trung đại tiểu thư thành thật trả lời. Ồ, là liên quan tới Tiếu Hồng Phi sự tình sao? Trung Linh Huyên cười lạnh nói. Nếu như là hắn lời nói, ta đây thật đáng tiếc nói cho các ngươi. Hắn đã chết, ngoài ra ta Trung gia còn có một khoản muốn cùng các ngươi Triệu gia tính toán. Hai vị lão giả liếc nhau, tựa hồ tại dùng ánh mắt trao đổi cái gì. Cái kia Ưng Câu tị nam tử thản nhiên nói, liên quan tới Trung Triệu hai gia ân oán, chúng ta sau đó lại đàm. Chúng ta lần này tới chính là muốn biết, chúng ta đại tiểu thư Triệu Thiến Thiến cùng tam trưởng lão tại cái gì địa phương. Còn mời Trung đại tiểu thư thành thật trả lời. Cái gì? Trung Linh Huyên nhíu lên lông mày, lạnh lùng nói,